Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, cảm giác khủng hoảng trong lòng Nguyên Niệm biến thành tức giận, hắn đường đường là đệ tử chân truyện của Nguyên Môn, hắn lại bị một tán tu không có tông môn dọa sợ. Nghĩ vậy, nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong mắt Nguyên Niệm sinh ra hàn quang, nhưng hắn không dám động thủ, hắn chỉ lẩm bẩm, hừ, chờ, lúc quay về Nam Vực, xem Nguyên Môn ta giết người thế nào. Ngay vào lúc này, dường như Dương Diệp nghe được tiếng nói của hắn, đột nhiên hắn dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Nguyên Niệm, vào lúc mọi người ở đây không giải thích được, Dương Diệp cũng nói, ta suýt nữa đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp khẽ nhúc nhích, ngay sau đó có một đạo kiếm quang màu tím xuất hiện. Suy, thân thể của Nguyên Niệm cứng đờ tại chỗ, trong mắt còn lộ ra khủng hoảng và khó tin, ngay sau đó, tia sáng trong mắt hắn dần dần biến mất, vào lúc mọi người ở đây không giải thích được. Một tia máu tươi chảy ra từ cổ của Nguyên Niệm, ngay sau đó đầu lâu bay lên cao, máu tươi bắn ra như suối. Mọi người kinh hãi, Dương Diệp phất tay thu nạp giới của Nguyên Niệm cho mình dùng, nhìn lướt qua nạp giới, sau đó lắc đầu, nói, đúng là nghèo, đều là một đống rác rưởi, năng lượng thạch không tới 1000, đệ tử Nguyên Môn đều nghèo như vậy sao? Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phương xa, cũng không 20 đệ tử Nguyên Môn còn lưu lại, nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong mắt mọi người nơi này có kiên kỵ, càng có sợ hãi, chỉ là một mâu thuẫn nhỏ đã rút kiếm giết người, hơn nữa còn giết đệ tử Nguyên Môn, Dương Diệp làm việc không kiên nể gì cả. Không thể đắc tội Dương Diệp, chỉ ít không thể đắc tội trong cổ vực thành, đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong đôi mắt Mộ Dung yêu đẹp sinh ra một tia phức tạp, Dương Diệp tính cách quả quyết, tàn nhẫn, thiên phú kiếm đạo lại yêu nghiệt như thế, đây chính là thứ kiếm tông hiện nay cần nhất. Nhưng mà, tông môn lại vì lợi ích trước mắt mà ném thiên tàng này ra ngoài cửa, đồng thời còn đắc tội hắn rất sâu. Với thiên phú cùng tính cách của Dương Diệp, nếu cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế, tông môn không chỉ bỏ qua cường giả tương lai, còn ra sức đắc tội, rốt cuộc cao tầng tông môn nghĩ thế nào? Mộ Dung yêu mê mang. Dưới một ngọn núi, Dương Diệp chỉ vào ngọn núi cao đó, sau đó nói với 300 huyền giả bên cạnh, xuyên qua ngọn núi này là tới địa giới Nam Vực, ban đầu ta có thể trực tiếp dựa vào huyền thú phi hành mang theo các ngươi bay thẳng về Nam Vực, thế nhưng ta không có làm như vậy, các ngươi biết vì sao hay không? Mọi người lắc đầu, Dương Diệp tiếp tục nói, bởi vì ta muốn chứng minh ta có thể mang theo các ngươi chống lại huyền giả ma minh yêu tam tộc, chứng minh có ta ở đây, các ngươi có thể sinh tồn rất tốt trong cổ vực thành, sau đó có thể tiến vào Tiềm Long Tháp tu luyện. Đương nhiên, sở dĩ ta làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là các ngươi sau khi quay về Nam Vực, tận tâm tận lực giúp ta giải quyết việc của mẫu thân ta, ta có thể hứa hẹn, sau khi các ngươi trở về, nhất định sẽ mang các ngươi giết vào Tiềm Long Tháp. Đương nhiên, nếu như lúc đó các ngươi một đi không quay lại, ta cũng không có biện pháp, nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào Tiềm Long Tháp tu luyện và tranh đoạt số mệnh. Dương Diệp, ngươi nói chuyện giữ lời. Lúc này, một gã huyền giả đứng dậy, trầm giọng nói, Dương Diệp nhận ra người này tên là Trương Ngọc, đối phương có cô chính là trưởng lão Bách Hoa Cung, thấy đối phương hỏi, Dương Diệp gật đầu, nói, tự nhiên, nói chuyện giữ lời, chỉ cần các ngươi làm được chuyện các ngươi cam kết, chờ các ngươi trở về, ta sẽ mang các ngươi giết vào Tiềm Long Tháp. Trương Ngọc hít sâu một hơi, nói, ban đầu ta dự định quay về Nam Vực sẽ không quay lại cổ chiến trường, bởi vì ở nơi này, không biết một khắc sau có bị người ta giết hay không. Nhưng dựa theo lời người nói, ta cải biến chủ ý, Dương Diệp, thành thật mà nói, ta không muốn tiếp xúc với người, bởi vì người quá ác, sát khí quá nặng, đi theo bên cạnh ngươi, ta luôn có cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng, ta không thể không thừa nhận, theo ngươi giết những người ma minh yêu tam tộc đúng là thống khoái. Nếu như nói có ai giúp chúng ta không bị khi dễ trong cổ vực thành, hơn nữa có thể dẫn dắt chúng ta giết vào Tiềm Long Tháp, người này, trừ người ra không còn ai khác, cho nên... ta quyết định sẽ theo người xông pha chiến trường. Ta cũng quyết định đi theo ngươi. Lúc này, một gã huyền giả khác cũng đứng dậy. Đúng, ta quyết định sẽ chơi lớn, nếu cứ quay về như vậy thì biệt khuất quá, theo Dương Diệp liều mạng với bọn chúng, cho dù chết, lão tử cũng muốn nhìn Tiềm Long Tháp. Ta quyết định tham gia việc này. Hợp lại, nhìn mọi người, trong lòng Dương Diệp sinh ra cảm giác khác thường, hắn từ trước tới nay chưa từng có cảm giác như vậy. Hắn cũng không biết đó là cảm giác gì.